Đan Võ Thần Tôn, chương 908, Nghịch Thiên Cuồng Long Bộ, góc truyện audio.com, Khúc Tiêu Sơn nghe xong, cười nói, không phải cái đại sự gì, Bạch Thái Thượng tất nhiên sẽ có biện pháp, chờ đến sao trời điện, ngươi cầu vấn Bạch Thái Thượng là được. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tiếp tục tiến lên, một nén nhang về sau, hắn tới đến Thiên Xu Phong Đỉnh. Trên đó, một ngôi đại điện nguy nga đứng vững, khí thế khoáng đạt. Diệp huynh đệ, sao trời điện đến? Khúc Tiêu Sơn chắp tay bái biệt, ta không thể đi vào, ngươi một mình đi tới. Diệp Tinh Hà cũng là chắp tay, sau đó nhanh chân bước vào sao trời điện. Bên trong đại điện hơi lộ ra trống trải, đen kịt đại điện bên trong, màu tím tinh thạch tô điểm, như tinh thần đại hải tựa như ảo mộng. Mà tại cao tọa phía trên, Bạch Thừa Càn nhắm mắt chợp mắt. Nghe nói tiếng bước chân, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói, đệ tử Diệp Tinh Hà, bái kiến Bạch Thái Thượng, không cần đa lễ. Bạch Thừa Càn tùy ý phất phất tay, nói ra, lần so tài này, ngươi thu hoạch được thứ nhất, ta ứng tưởng thưởng cho ngươi, đem ngươi song long ngọc bội lấy ra. Diệp Tinh Hà nghe vậy, đem song long ngọc bội lấy ra. Bạch Thừa Càn tiếp nhận cái kia một nửa song long ngọc bội, lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một nửa khác. Tiếp theo, hắn đem hai khối ngọc bội đặt chung một chỗ, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức kim quang mãnh liệt, thành bạch hai màu ngọc bội chậm rãi bay lên mà lên, hợp lại làm một. Một tiếng cao vút long ngâm, vang vọng đại điện, chỉ gặp ngọc bội kia phía trên, bay ra thanh bạch hai đạo long hình hư ảnh quay quanh đại điện bay lên. Đây là có chuyện gì? Diệp Tinh Hà con, người bỗng nhiên co vào, lẩm bẩm nói, cái kia trong ngọc bội, vì sao có đại tế tiểu khí tức? Chốc lát sau, long ảnh trở lại trong ngọc bội. Lúc này, song long ngọc bội đã biến thành một khối lớn chừng bàn tay bạch ngọc, trên đó song long hí châu. Mơ hồ ở giữa còn có thể thấy kim sắc quang mang tại trong ngọc bội ở giữa lấp lánh. Bạch Thừa Càn vùng khẽ ống tay áo, một cơn gió màu xanh lá nâng song long ngọc bội bay đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Khối này song long ngọc bội vốn là ta cùng Trường Khôn lịch luyện lúc đoạt được, ở trong đó ghi lại một bộ vô thượng võ kỹ, vừa vặn có khả năng ban thưởng cho ngươi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, tiếp nhận ngọc bội, chắp tay nói, tạ ơn Bạch Thái Thượng. Dứt lời, hắn cúi đầu lật xem song long ngọc bội. Chỉ thấy kim quang bên trong, điểm điểm hạt gạo lớn chữ viết thâm ảo. Chúc chắc, đây là một bộ tên là Nghịch Thiên Cuồng Long Bộ, bộ pháp võ kỹ cực kỳ cao minh. Cho dù là Diệp Tinh Hà thô sơ giản lược nhìn xem đến cũng không thể minh ngộ. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, hỏi, xin hỏi Bạch Thái Thượng công pháp này là gì phẩm cấp? Bạch Thừa Càn vuốt râu cười khẽ, huyền giai cửu phẩm. Bộ này võ kỹ, liền lão phu ta đều tại sử dụng tại Bắc Đầu kiếm phái, là hoàn toàn xứng đáng bước thứ nhất pháp tuyệt kỹ. Huyền giai cửu phẩm, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, càng thêm mừng rỡ. Thiên Hà cảnh bên trong, bộ pháp võ kỹ lại không ưu sầu. Hắn vội vàng chắp tay, lại lần nữa tạ ơn Bạch Thừa Càn. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Bạch Thừa Càn cười nói, ngươi có thể còn có cái gì mong muốn, cứ việc cáo chi lão phu. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, đáp, hồi bẩm Bạch Thái Thượng, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Sau đó, hắn đem hai cái kim sĩ đại bằng sự tình, đều nói tới. Bạch Thừa Càn nghe xong, nhíu mày suy tư một lát, nói ra cũng không phải không có cách, chỉ là có chút khó, lão phu nơi này, có một quyển đan phương, tên là thần huyết tạo hóa đan, này đan có thể cải tử hoàn sinh, càng có thể phạt mao tẩy tủy, khiến người thoát thai hoán cốt. Chẳng qua là, đan dược này cần lục phẩm đan sư luyện chế, càng cần hơn một vị cực kỳ khó được thuốc dẫn, thần ma chi huyết. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, cười nói, hồi Bạch Thái Thượng, đệ tử thật sự là lục phẩm luyện đan sư. Bạch Thừa Càn sắc mặt kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói, không nghĩ tới, ngươi còn bởi vậy thiên phú. Tốt, cái kia nắm đan phương giao cho ngươi. Sau đó, hắn đưa cho Diệp Tinh Hà một trang sách. Cổ chính là thần huyết tạo hóa đan. Tốt, hôm nay cứ như vậy, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận minh nhật thất phong khiêu chiến. Bạch Thừa Càn cũng không lại lưu hắn, phất phất tay, nhường Diệp Tinh Hà lui ra. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, rời khỏi sao trời điện. Trở về đỉnh núi Tiểu Trúc về sau, Diệp Tinh Hà bắt đầu lật xem đan phương cùng võ kỹ. Một lát sau, hắn lắc đầu thở dài, này Nghịch Thiên Cuồng Long Bộ quả thực thâm ảo, muốn có thời gian lại lĩnh hội, đan phương càng là cần không ít linh thảo, cũng chỉ có thể chờ thi đấu qua đi lại nói. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt tu luyện, chuẩn bị thi đấu. Ngày kế tiếp, đông phương trắng bệch, đông, đông, đông, cổ trung khẽ kêu, quanh quần không ngớt, thất phong khiêu chiến, sắp bắt đầu. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đi ra ngoài. Bất quá, một lát Thiên Xu Phong trên quảng trường, liền đã là người đông nghìn nghịt. So với hai ngày trước nhân số càng nhiều, Nghe nói có Thất Phong khiêu chiến, không ít đệ tử cố ý theo bên ngoài chạy về đến quan sát tỉ thí. Mọi người tụ tập tại cùng một chỗ cao giọng nghị luận. Lúc này, có người hô một tiếng, Diệp Tinh Hà đến rồi. Mọi người dồn dập quay đầu, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà một bộ áo trắng, long hành sải bước đạp không tới. Lăng lệ khí thế, bay thẳng đấu bò. Mọi người thấy này, kính sợ sau khi, dồn dập tán dương. Nhưng mà trên đài cao trừ bỏ Long Hân, ngoài ra sáu phong phong chủ, vẻ mặt đều khó coi. Thứ sáu phong phong chủ hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm. Thằng danh con này, nếu không biết trời cao đất rộng, vậy liền gọi hắn hiểu biết hạ lợi hại. Mau mau bắt đầu, cái kia bạch bào, trưởng lão nghe vậy, lập tức đáp ứng, cao giọng quát, đều an tĩnh. Thất Phong khiêu chiến, bắt đầu. Trận đầu, do đệ Thất Phong giao quang đệ tử Diệp Tinh Hà, khiêu chiến thứ sáu phong Khai Dương phong chấp sự Gốm Nam. Trên khán đài, Long Hân con mắt híp lại, cười nhẹ một tiếng, Lưu Phong chủ, ngươi liền phái một cái chấp sự cùng Diệp Tinh Hà đánh, không khỏi quá xem thường người a, Long Phong chủ, ngươi khoan đắc ý, Khai Dương phong chủ sắc mặt âm u, âm thanh lạnh lùng nói, Gốm Nam đối phó hắn, dư xài. Nhưng, lời nói này ra tới, chúng phong chủ đều là thở dài. Gốm Nam thực lực cũng là cùng Mô Thiên Dũng tương đương, khó mà đánh thắng Diệp Tinh Hà. Nhưng hắn đã là thứ sáu phong tối cường đệ tử, mạnh hơn liền là cùng phong chủ cùng thế hệ, không thể cùng Diệp Tinh Hà đánh. Này một trận chiến, thứ sáu phong muốn thua, trên lôi, đài, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, dò xét trước mắt trung niên. Trung niên nhân kia một bộ áo bào đen, khuôn mặt trung hậu thực lực bất quá thiên hà cảnh đệ bát trọng sơ kỳ. Gốm Nam tự biết không phải Diệp Tinh Hà đối thủ, sắc mặt có chút khó coi, rất cảm thấy áp lực. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay cười khổ, Diệp sư đệ thỉnh hạ thủ lưu tình. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng tốt, dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng dưới chân sức gió tuôn ra. Dù thiên ngự phong quyết, gốm mặt phía nam sắc hơi ngưng lại, chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt cũng không thấy rõ Diệp Tinh Hà động tác. Diệp Tinh Hà thân hình chớp động, bỗng nhiên chủ tuyến ở trước mặt hắn. Tiếp theo, đấm ra một quyền, trên nắm tay ánh xanh lấp lánh, quyền thế như hồng, nặng có trăm vạn cân, uy thế hiển hách. Gốm Nam chớp liên tục tránh cũng, không kịp bị một quyền nện ở trên lồng ngực, phanh, một tiếng, Gốm Nam bay rớt ra ngoài. Cách chương,